Thi tỷ dạ vô thanh. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây tôi từng nghe nói, nữ quỷ trích khi hút dương khí, đều thích giao hợp với đàn ông. Sau khi xong việc sẽ trực tiếp hút tinh khí của người đàn ông. Nếu người đàn ông thuộc tuýp người khỏe mạnh, có thể sẽ sống thêm được vài ngày. Còn nếu thể chất yếu ớt, dương khí không đủ, e là chỉ một đêm là đi đời. Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng gà trống gáy, cùng với đó là tiếng vỗ cánh và giãy giụa. Chàng ơi, đừng giãy giụa nữa, để thiếp yêu thương chàng nào. Nghe thấy vậy, trong lòng tôi thầm cầu nguyện. Gà đại ca, tối nay anh nhất định phải cố lên đấy. Nếu anh chết, tôi cũng tiêu đời. Mặc dù trong lòng tôi mong con gà trống bên ngoài có thể vượt qua, nhưng đời không như là mơ. Đang lúc tôi thầm cầu nguyện, bên ngoài lại vang lên giọng nói của nữ quỷ già kia. Vô dụng, chỉ có chút dương khí này thôi sao? Giữ mày lại cũng vô ích. Nữ quỷ gà giận dữ nói. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng gà trống kêu lên. Quác, một tiếng, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Có lẽ đã bị giết hại, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau tiếng kêu thảm thiết của gà trống, nữ quỷ già kia bỗng nhiên gầm lên. A, gà trống, sao lại là gà trống? Câu nói này vừa lọt vào tai tôi, tôi cảm thấy như có tiếng sấm nổ. Một tiếng trong đầu, giống như sét đánh ngang tai. Xong rồi, bị phát hiện rồi. Nhưng cũng ngay lúc đó, ông nội tôi, người đang nằm trên quan tài của tôi, đột nhiên bật nắp quan tài. Nắp quan tài phát ra tiếng kẹt một tiếng. Ngay sau đó, ông nội tôi như một con khỉ, tay cầm kiếm gỗ đào, từ trong quan tài nhảy ra ngoài, miệng hét lớn: yêu nghiệt, mau hiện nguyên hình. Sự xuất hiện của ông nội tôi không khiến nữ quỷ kia sợ hãi, mà ngược lại còn khiến nó cười lớn. Hắc hắc hắc, thì ra là trốn ở đây. Vừa nghe thấy vậy, tôi liền cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, toàn thân nổi da gà. Cùng với luồng khí lạnh, ông nội tôi ở bên ngoài hét lớn: Tiểu Việt, cẩn thận. Nhưng lời ông nội tôi còn chưa dứt, một tiếng, chiếc quan tài mà tôi đang ở bên trong đột nhiên lật nhào. Cú ngã này khiến tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng, nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi hay chùn bước, mặc dù trong lòng vẫn có chút sợ sệt. Dù sao bị thứ này đeo bám, nói không sợ là không thể, nhưng dù sợ hãi, tôi cũng không có ý định bỏ chạy, mà là đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất, đó là giúp ông nội tôi tiêu diệt nữ quỷ kia. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, lắc lắc đầu, nhanh chóng bò ra khỏi chiếc quan tài đã bị lật úp. Vừa ló đầu ra, tôi đã nhìn thấy ông nội tôi đang đánh nhau với một con quỷ. Con quỷ đó có khuôn mặt già nua, béo ú, mặc áo bông hoa, da vàng vọt, miệng đầy răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, khắp nơi đều toát lên sát khí. Chỉ trong chốc lát, ông nội tôi đã bị thương, trên ngực bị cào 3 vết. Máu đã nhuộm đỏ cả áo. Tôi và ông nội tôi nương tựa lẫn nhau. Ông là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này. Nhìn thấy ông bị thương, tôi vô cùng tức giận. Lúc này tôi cũng không còn sợ hãi nữa. Nhặt một mảnh ván quan tài vỡ nát trên mặt đất, nhắm thẳng vào đầu con quỷ đang đánh nhau với ông nội tôi mà đập. Chết đi cho tao. Rầm một tiếng, tấm ván gỗ vỡ làm đôi. Nhưng nữ quỷ này rất mạnh, những vật dụng bình thường làm sao có thể làm nó bị thương được. Cú đánh này không những không đánh gục được con quỷ, mà còn khiến nó trở nên điên cuồng hơn. Đầu con quỷ xoay ngược 180 độ. Mày dám đánh tao, tao muốn mày chết. Nói xong, nữ quỷ già gào lên một tiếng rồi lao về phía tôi. Nhìn thấy nữ quỷ lao tới, tôi theo bản năng lùi lại 2 bước, không biết túm được thứ gì. Tôi liền đập mạnh vào đầu nữ quỷ. Nữ quỷ đếm quá gần tôi, hơn nữa tôi cũng không có chút đạo hạnh nào, nên nó hoàn toàn không đề phòng. kết quả là thứ tôi ném ra đã đập trúng đầu nữ quỷ. A, nữ quỷ kêu lên thảm thiết, ngã nhào ra đất, mãi đến lúc này tôi mới nhìn rõ. Thứ tôi vừa ném ra chính là thanh kiếm đồng tiền mà ông nội tôi mang theo. Thanh kiếm đồng tiền nhà tôi được sâu chuỗi bởi 108 đồng xu cổ bằng chỉ đỏ. Dương khí rất nặng, nữ quỷ này bị thanh kiếm đồng tiền đập trúng đầu. Lập tức sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc. Bởi vì trán của quỷ, cũng chính là quỷ môn của chúng, là tử huyệt. Nếu lúc nãy tôi không phải đập mà là đâm, thì e rằng con quỷ này lúc này đã hồn phi phách tán rồi. Ông nội tôi không ngờ rằng một con quỷ lợi hại như vậy lại bị lật thuyền trong mương. Ông liều mạng cũng không thể làm con quỷ bị thương một chút nào. Vậy mà lại bị tôi vô tình dùng kiếm đồng tiền đập trúng quỷ môn, khiến nó bị thương. Nhưng ông nội tôi cũng không quên nhân cơ hội này ra tay. Ông nắm lấy cơ hội, lao về phía nữ quỷ. Nữ quỷ bị thanh kiếm đồng tiền đánh trúng quỷ môn, rõ ràng đã bị thương. Lúc này, nhìn thấy ông nội tôi ra tay, nó càng thêm tức giận, miệng không ngừng gầm gừ, lộ ra vẻ hung dữ, há to miệng cắn vào cổ ông nội tôi. Nhưng ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ở cửa lại vang lên một tiếng hét lớn. Lão Tần, tôi đến giúp ông đây. Vừa dứt lời, Lão Vương, người trực đêm ở đây, bất ngờ xông vào nhà xác. Trong tay Lão Vương cầm một cây thước sắt đen, cũng là vật trấn tà trừ ma. Nữ quỷ yêu đã bị thương, lúc này lại bị kẹp giữa hai người, không dám lơ là. Vì vậy, nó không thể dốc toàn lực đối phó với ông nội tôi. Điều này cũng khiến ông nội tôi thoát được một kiếp nạn. Cách chương.